Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 335, Bạo Tàu Yagami. Trốn, Yagami Kyo xuất hiện ở Itachi phía sau, tay phải thả ra ngọn lửa màu tím, sau đó nện ở hai người bên chân nổ mạnh, tạp mi chí mi trùng bởi vì hỏa diễm nổ mạnh, Cuồng cùng Itachi thân thể đều phủ đầy ngọn lửa màu tím. Nhìn vô cùng quỷ dị. Itachi bị Yagami Kyo quỷ viêm đốt cháy. Kêu thảm thiết đồng thời. Thân thể của hắn cũng bị Yagami Kyo không khác biệt đòn nghiêm trọng lấy. Ầm bịch bịch tê tê hô phanh. Tất cả mọi người nhìn Yagami Kyo giống như một hỏa thần một dạng. Trên thân thể phủ đầy ngọn lửa màu tím. Còn có thể đối với. Đúng. Itachi tiến hành đòn nghiêm trọng. Đầu tiên là thả ra tử sắc quỷ viêm, sau đó nện ở hai người bên chân nổ mạnh, ngọn lửa màu tím bao trùm hai thân thể người. Yagami Kyo lại lợi dụng thân thể thay đổi, trọng quyền đánh vào Itachi trên thân thể, mà mỗi từng quyền trên đầu còn mang lên hỏa diễm công kích. Trọng yếu nhất là, còn xuất hiện tàn ảnh. Đầu tiên là tàn ảnh đánh ra một quyền, mang lên hỏa diễm công kích. Sau đó bản thể lại tới một quyền, đồng dạng là có hỏa diễm công kích, bịch bịch hô ba, Yagami Kyo một quyền tiếp lấy một quyền, một quyền tiếp lấy một quyền, ngọn lửa màu tím không ngừng đánh vào Itachi trên thân thể. Phanh, cuối cùng, một cái hạ câu quyền, đập tại Itachi bụng, đem hắn đánh ném trên không trung. Yagami Kyo thân thể đi theo bay lên, thậm chí còn đang xoay tròn. Trên tay cũng xuất hiện hỏa diễm. Cuối cùng này thân thể xoay tròn cùng thả ra hỏa diễm. Liền với quỷ thiêu một dạng. Itachi bị quỷ viêm thiêu hủy. Còn muốn thừa nhận cuồng chiêu thức. Cái này làm cho hắn vô cùng thống khổ. Ngọn lửa này không có chút nào kém cùng hắc viêm. Yagami Kyo đối với. Đúng. Itachi sử dụng một chiêu này thể chiêu. Hoàn toàn khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. Không nghĩ tới hắn ba thần kỹ một chiêu cuối cùng. Lại là loại này kết hợp hỏa diễm cùng thể thuật. Sau đó cùng một chỗ liên tục tấn công bạo cường chiêu thức. Ba thần kỹ. Có thể nói như vậy. Ba thần kỹ chi tam ba lại trận. Là lợi dụng tàn ảnh. Sau đó dùng thể thuật đối với. Đúng. Đối thủ tiến hành không khác biệt công kích. Ba thần kỹ chi nhị mộng nguyệt lễ rửa tội. Chính là hỏa diễm công kích. Bấm đối thủ cổ. Sau đó bộc phát ra hỏa diễm, đem hai người đều nuốt mất, sau đó thiêu hủy phía bên kia. Lần này ba thần kỹ chi nhất, cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức, coi như là tập hợp ngoài ra hai chiêu, kết hợp hỏa diễm công kích và thể thuật trên tàn ảnh công kích. Đối với, đúng, đối thủ tiến hành mạnh mẽ tổn thương. Chuyện này, là được, ba thần kỹ, một chiêu cuối cùng sao? Itachi bay rớt ra ngoài. Trên thân thể thương, nhượng hắn biết mình bị tổn thương bao lớn. Akatsuki người, đều bị Yagami Kyo dọa cho không nhẹ. Chiêu này đã là tập hợp thể thuật cùng nhẫn thuật chiêu thức. Lực công kích mạnh mẽ. Nhìn một chút Itachi giờ phút này bi thảm dáng vẻ. Liền có thể biết rõ. Trong chiêu này, cho dù là Itachi cường đại như vậy người, đều chỉ có thể chịu đựng. Thật là mạnh, Yagami Kyo tạo thành động tĩnh là to lớn. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Yagami Kyo chiêu này ba thần kỹ bị dọa cho phát sợ. Quá mạnh, ngay cả công kích đều xuất hiện tàn ảnh. Mà còn, hắn mới vừa rồi bị hỏa diễm bao trùm toàn thân. Giống như là hỏa thần một nửa. Nhìn vô cùng cường hãn. Giống như hỏa thần phụ thân nam nhân. Kakashi trên đất. Nhìn Itachi bị Yagami Kyo lợi dụng cường đại như thế chiêu thức. Cho trong nháy mắt cây âu. Cũng không nhịn được nỉ non. Thân trên không trung Yagami Kyo. Nhìn té xuống Itachi. Quỷ trên người viêm hoàn toàn biến mất. Sau đó thân thể cũng đi theo biến mất. Trong nháy mắt đi tới Itachi phía trên. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa khoảng cách người áp giết phanh. Yagami Kyo trong nháy mắt đi tới. Itachi trên thả, tay phải đòn nghiêm trọng tại Itachi trên thân thể. Phốc suy, một tiếng. Yagami Kyo bàn tay cắm vào Itachi thân thể. Oa Itachi từ trong miệng thốt ra một búng máu. Con mắt trợn to nhìn Yagami Kyo. Yagami Kyo con mắt không tình cảm chút nào màu sắc. Xuyên thấu Itachi thân thể tay. Mượn dưới không trung rơi quán tính. Đem Itachi ấn lại trùng kích mặt đất. Phanh ầm. Sau khi hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn. Mọi người xem gặp bụi đất tung bay đồng thời. Còn nhìn thấy một cái cột máu bị tạc lên. A hắc hắc kèm theo Yagami Kyo điên tiếng cười điên cuồng. Đã nhìn thấy hắn từ bên trong hố to nhảy dựng lên. Một tay cắm vào Itachi trong thân thể. Sau đó sẽ lẩn nhanh chóng hướng về hướng tiểu sơn khâu. Tại tiến lên thời điểm. Mọi người xem cách nhìn. Itachi thân thể còn không ngừng bão ra máu. Yagami Kyo không có chút nào lưu tình. Nắm Itachi thân thể. Lần hai oanh đến tiểu sơn khâu trên vách đá. Phốc suy oanh. Lại là một cái máu ở bộc phát ra. Mà lại đã không có tiếng kêu. Còn như sống hay chết. Mọi người đều không biết rõ. Dầm dầm, bởi vì lực đạo quá lớn. Tiểu sơn khâu đều bị đánh sập. Yagami Kyo khát máu xoay người. Nhìn mới vừa rồi đập ra tới cái nào hãm hại. Khục khục khụ tại to trong hầm. Truyền tới gian khổ tiếng ho khan. Từ từ, Itachi thân thể bò ra ngoài. Giờ phút này hắn, bụng không ngừng chảy máu. Hiển nhiên bị Yagami Kyo cự nhân áp giết. Cho trọng thương không nhẹ. Ôi ôi, Itachi nhắm một chỉ con mắt. Mới vừa rồi dùng Amaterasu. Cộng thêm lại trúng cuồng, ba thần kỹ số một cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức. Cái này bản tới thừa bị thương tổn liền cũng khá lớn. Có thể không nghĩ tới. Hắn mượn dưới không trung rơi quán tính. Một trưởng xuyên thấu thân thể của hắn. Nện trên mặt đất sau. Nhượng hắn lần hai bị thương nặng. Thậm chí thân thể đều bị xuyên thủng. Tạ ơn, bạn thân ta. Itachi nhìn bề ngoài tựa như chịu đựng mạnh mẽ tổn thương. Nhưng trong lòng là Yagami Kyo cảm ơn. Chẳng qua là, hết thảy các thứ này đều vô dụng người biết rõ. Mà Itachi cũng ngã xuống. Hiu Yagami Kyo thuấn di đến Itachi bên người. Nắm đầu hắn, nhìn sang một bên Kisame. Sau đó ném qua đi. Kế tiếp là cái nào đây? Yagami Kyo có chút đần độn nghẹo đầu. Nhìn đứng ở trên cây những người khác. Hiển nhiên hắn là muốn hoàn toàn hạ sát thủ. Gaara chết, hoàn toàn thiêu đốt hắn căm phẫn. Bất kể là ai, chỉ cần là địch nhân, hắn liền muốn động thủ. Nếu không trong lòng hỏa thế nào phát tiết. Đi bên không có nhiều chần chờ. Kêu gọi những người khác rời đi. Hidden, góc độ, Kisame ôm Itachi. Konan cuối cùng liếc mắt nhìn Yagami Kyo cũng đi theo rời đi. Muốn đi sao? Yagami Kyo nơi nào sẽ để cho bọn họ đơn giản như vậy liền rời đi. Nắm Deidara thân thể, liền thuấn di đuổi theo. Ngăn lại Akatsuki tất cả mọi người. Đi mau, chuyện này, người này, đã bạo tẩu. Kisame sợ hãi nhìn Yagami Kyo. Hiển nhiên bạo tẩu Yagami hắn cũng đã gặp. Thật quá kinh khủng, ngay cả Itachi vào lúc đó đều không có sức đánh trả. Hiện tại, đi qua 3 năm dài, Yagami Kyo đều lợi hại như vậy. Như vậy hắn lần này bạo tẩu, hiển nhiên coi như là các nàng đều không có cách nào ngăn trở. Thần uy, mà lúc này, Yagami Kyo phía sau không gian tắc là uốn éo. Hiu Yagami Kyo thân ảnh biến mất, rời đi Uchiha Obito thần uy, đi tới Akatsuki bên người thân, sau đó điên cuồng cười to. A ha ha ha, Yagami Kyo điên tiếng cười điên cuồng. Đều tất cả mọi người đều ý thức được cái gì? Bạo PS, cự nhân áp giết, là quyền hoàng, Boss Loop Garu đại chiêu một trong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.